Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, vật là mà người không phải. Nhớ rõ năm đó, kỳ thật thì ra là năm trước, không sai biệt lắm cùng một thời gian đoạn, Tiểu Ngũ cùng Mẫn Học cùng một chỗ giúp Âu Sán tìm ném bao thời điểm. Từng hay nói giỡn nói mình cũng muốn mua cái này bài tử bao. Lúc ấy Mẫn Học mỉm cười nói, đợi Tiểu Ngũ hỗn lăn lộn đến cùng Âu Sán không sai biệt lắm lão vị lúc. Không chừng người ta hội đưa tiễn hắn một cái, không có nghĩ rằng, nói đùa trở thành sự thật. Tuy nhiên Tiểu Ngũ còn xa viễn đạt không đến Âu Sán như vậy lão vị là được. Trên tay cái này bao bằng ra quả thật không tệ, nhất là logo cái kia nơi. Dùng tài liệu cùng địa phương khác cùng bất đồng, cũng không biết là cái gì chất liệu, đường vân tinh tế tỉ mỉ, có vẻ phi thường có phong cách. Nhưng mà, ngươi không phải là chuyên môn chạy về đến cho ta khoe khoang cái này bao xem bằng hữu của ngươi. Vòng động thái, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn nam vân cái kia tấm ảnh nì, Mẫn Học dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang. Tiếp thu đến Mẫn Học ánh mắt. Tiểu Ngũ đập vào ha ha nói, làm sao có thể? Ta là người như vậy sao? Không phải sao? Phải không tốt? Kỳ thật ngày hôm qua ta tại Nam Vân Lục một đương chân nhân thanh tú tiết mục. Khách quý đúng lúc là Âu Sán. Không nghĩ tới người khác như vậy nay. Ta nói khởi ta cái kia đoạn chuyện cũ lúc. Hắn rõ ràng tại chỗ nên đáp ứng đưa tiễn ta cái bao. Hơn nữa tại tiết mục hậu thật sự lập tức đưa tới. Tiểu Ngũ rất là có cảm giác thành tựu nói. Coi như tìm được Âu Sán đưa tiễn một cái túi. Thân phận địa vị đều lập tức bất đồng bắt đầu đứng dậy. Tối thiểu tiết mục tổ thành viên khác. Xem ánh mắt của hắn đều không giống với lúc trước được không nào bởi vì tại ngành giải trí. Còn chưa từng nghe nói qua Âu Sán hội tùy tiện tặng người gì đó. Đây rõ ràng là phi thường khả quan hắn sao? Mẫn Học che ngạch, huyện đệ, não đềm bù độ, bất quá Tiểu Ngũ có thể sống nhảy tại các tống nghệ tiết mục ở bên trong. Nói rõ hắn rất thích hợp ăn cái này phần cơm, coi như là tìm tới chính mình định vị. Âu Sán hắn không phải tại điện ảnh sao, tại sao có thể có thời gian tham gia cái gì chân nhân thanh? Tú tiết mục, Mẫn Học đột nhiên nghĩ đến. Âu Sán giờ phút này nên vậy đang tại đập sông Mê Công hành động. Hơn nữa kịch tổ hiện tại nên vậy tại Đông Nam Á. Như thế nào một trong những nhân vật chính lại đột nhiên chạy đến Nam Vân đi còn tham gia một đương chân nhân thanh tú tiết mục, truyền thuyết. Chúng ta tiết mục tổ đạo diễn cùng Âu Sán quan hệ rất thiết. Cho nên kéo hắn đến hỗ trợ gia tăng nhân khí. Hơn nữa Âu Sán điện ảnh cũng không đắc tuyên truyền sao cái này tính toán thêm nhiệt. Ai không? Đúng. Nói đến đây, Tiểu Ngũ bỗng nhiên ý thức được cái gì, Mẫn ca. Làm sao ngươi biết Âu Sán tại điện ảnh? Tin tức này còn không có công bố ra ngoài, Mẫn Học cười cười. Cũng không còn giải thích, trên đời nào có không lọt gió tường. Tiểu Ngũ một nhún vai. Đồng dạng không có truy vấn, dù sao trong lòng hắn, Mẫn ca là có đại người có bản lĩnh, cùng Chu Đồng đều xưng huynh gọi đệ, biết chút ít trong vòng tin tức, hoàn toàn không phải chuyện này nhi, đem trên tay bao lần lượt trả Tiểu Ngũ, Mẫn Học tiếp tục thúc đẩy, đợi Tiểu Ngũ bảo bối loại đem bao thu hồi, quay lại lúc phát hiện, trên bàn con cua đã muốn chỉ còn con mèo nhỏ 2-3 con. Mẫn ca, không trượng nghĩa hát, Tiểu Ngũ quát to một tiếng, gia nhập chiến đấu, hai người thuần thục, đem còn lại 3 dưa lưỡng táo nhanh chóng chia cát, bây giờ có thể nói trở về rốt cuộc là vì cái gì vậy, Mẫn Học hiểu rõ hỏi. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn tự cảm giác ra thằng nhãi này có vài phần tâm sự. Tiểu Ngũ thói quen bị nhìn xuyên, một chút kinh ngạc đều không có. Lại vẫn là trầm mặc sau nửa ngày mới không đầu không đuôi nói, Linh Nhi hẹn ước ta. Chỉ nhớ tốt, bằng hữu, khả năng còn nhớ rõ Tiểu Ngũ từng có qua như vậy một người bạn gái. cũng là vì hướng cái này vứt bỏ hắn trước bạn gái chứng minh. Tiểu ngũ loại này ca hát không thể miêu tả người, mới cố lấy dũng khí đi tham gia Hảo Thanh Âm. Cho nên tuy nhiên tiểu ngũ chỉ nói 5 chữ, Mẫn Học đã muốn tự động bổ toàn bộ tất cả câu chuyện. Đơn giản trông thấy tiểu ngũ hỗn lăn lộn tốt rồi, lại muốn mượn ngày xưa tình cảm, quay về tại tốt chứ sao. Mẫn Học sắc mặt rất bình tĩnh, tiểu ngũ lại cảm giác mình đều xem thường chính mình rồi. Hắn không tự chủ được giải thích, ta tuyệt đối không phải trở về cùng nàng hợp lại. Chính là cảm thấy, có lẽ hay là thấy một mặt nói rõ ràng tốt, ngoài miệng tuy nhiên chém đinh chặt sắt, nhưng ở Mẫn Học tựa hồ có thể động sát hết thảy trong ánh mắt. Tiểu ngũ trong nội tâm vẫn không khỏi tại chột dạ lấy. Thật sự không thèm để ý, sẽ thả Hạ Thu bên trong tiết mục, ngàn dặm xa xôi gấp trở về còn vì thế tìm cái buồn cười lý do, người tinh tường cái gì là mình muốn. Là tốt rồi, tiểu ngũ phát hiện, Mẫn Học hoàn toàn cũng không nói gì dạy ý tứ. Thần kinh rốt cục buông lỏng một ít, bất quá vẫn là chủ động đem chủ đề từ trên người Linh Nhi rời mở. Nói chuyện tình hình gần đây, nói một chút ngành giải trí bát quái, thời gian vui sướng trôi qua, đương nhiên chủ yếu là tiểu ngũ đang nói. Mẫn Học đương làm người nghe, cảm giác này, phảng phất lại nhớ tới tại đồn công an công tác cái kia 2 năm. Lông gà vỏ tỏi. Thực sự đơn giản mỹ hảo, người, đều một cái hình dáng, mất đi hậu tổng hội nhịn không được nhớ lại, đáng tiếc mất đi nhất định về không được, mặc dù vật là, cũng hội người không phải, Mẫn ca, người đại diện để cho ta lập tức trở lại, xe sắp đến dưới lầu rồi, tiểu ngũ để điện thoại di động xuống bất đắc dĩ nói, người trong giang hồ, Mẫn Học thói quen vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố gắng lên làm. Tranh thủ sớm ngày thực hiện mộng tưởng. Rất dốc lòng mộng tưởng. Kiếm được cũng đủ tiền. Sau đó lập tức về hưu hưởng thụ nhân sinh cuộc sống. Chỉ là cái này, cũng đủ. Thật là khó định nghĩa. Mẫn ca, người lúc nào cùng ta như vậy khách khí. Tiểu ngũ mở cửa, ý bảo Mẫn Học không cần tiễn. Cũng tại trong chớp mắt lập tức. Chợt nhìn xem ngoài cửa dừng bước, thân thể không tự chủ được run lên xuống. Em ma, làm ta sợ nhảy dựng. Mẫn Học thấy thế, thấy xảy ra điều gì tình huống. Vì vậy đi đến trước nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện nhà hắn bên cửa trong hành lang. Dựa vào ngồi một người, một nữ nhân, một cái say như chết nữ nhân. Phát hiện cửa mở, nữ nhân kia theo nguồn sáng ngẩng đầu lên. Rõ ràng là y hiểu. Đại tỷ, người đây cũng là náo cái đó ra y hiểu cũng không biết ở chỗ này dựa vào ngồi đã bao lâu. Hơn nữa uống rất nhiều rượu, căn bản chạm không dậy nổi thân đến. Nhìn thấy bóng người, chỉ là mắt đỏ không ngừng lẩm bẩm, vì cái gì không tiếp thụ ta? Vì cái gì không tiếp thụ ta? Ai, chứng kiến y hiểu tóc dài hạ lộ ra mặt. Tiểu ngũ khiếp sợ duỗi ra ngón tay lấy nói, ngươi không phải y hiểu ư, với tư cách lập trì hỗn lăn lộn tống nghệ giới tiểu ngũ. Nhận thức đương nhiên là hạng nhất chuẩn bị bài học, hơn nữa y hiểu gần đây chụp ảnh tỷ lệ quá cao. Đoạn thời gian trước lại càng chiếm cứ các đại trang web trang đầu đề vài ngày. Không biết cũng khó, sau đó lại lập tức mình không nhận. Chối bỏ, không, nhất định là ta nhận lầm rồi, y hiểu làm sao sẽ ngồi chồm hổm ở chỗ này, còn uống thành như vậy, vì cái gì không tiếp thụ ta, y hiểu xem ra là thực say, hoàn toàn sẽ không nói những lời khác, chỉ biết là không ngừng lặp lại cái này một câu, ta nhất định là đang nằm mơ, tiểu ngũ như cũ ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, vừa cẩn thận phân biệt hồi lâu. Phát hiện vô luận như thế nào xem, trước mặt cái này say thành một bãi nữ nhân, đều là y hiểu không thể nghi ngờ. Kết quả là, tiểu ngũ đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng về phía Mẫn Học, Mẫn ca. Ta vừa rồi không có uống rượu, Mẫn Học chính muốn nói cái gì? liền phát hiện trên mặt đất y hiểu, cũng không biết đột nhiên theo từ đâu xuất hiện một cổ khí lực. Thoáng cái đứng dậy ôm lấy Tiểu Ngũ đùi, không có cách, ai bảo nha cách gần nì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.